Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, kính thưa toàn thể chư tăng chư ni cùng quý vị thức giả và nam nữ Phật tử, hôm nay ngày 12 tháng 3 năm Quý Mùi và giờ này là 3:30 ngày Chủ nhật, 3:30 chiều ngày Chủ nhật. Chúng ta tiếp tục bài học Pháp Tịnh Trụ Trên Pháp Động. Trước khi đi vào cái buổi học, chúng tôi được có cái thơ của Đạo Tràng. Không biết cái thơ này ai gửi và cá nhân hay là đại diện cho liên chúng nào. Bây giờ mời một thầy đọc cái thơ này lại cho Đạo Tràng nghe, rồi giải thích cái thơ, cái ý kiến thắc mắc của quý vị, rồi chúng ta đi vào bài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Trưởng Ban Giáo Thọ, theo như thỉnh cầu của một số đông tu học viên Đạo Tràng, kính xin Hòa Thượng cho thực tập ngay tại buổi học những gì Hòa Thượng giảng dạy. Thí dụ như hiện nay đang học Pháp Tịnh Trụ Trên Pháp Động, trong một khoảng thời gian ngắn độ một nửa giờ, trong khoảng thời gian chúng con thực tập, Hòa Thượng nghỉ giải lao cũng đỡ một phần mệt nhọc. Ngưỡng mong Hòa Thượng chấp nhận để chúng con được hiểu thông bài học mà Thầy đã cố gắng giảng dạy. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thay mặt liên chúng, ký giả đại sư, A Di Đà Phật xin hỏi. A Di Đà Phật. Trước nhất là Thầy hỏi trong Đạo Tràng có còn cái ý kiến nào hỏi nữa không? Góp ý thêm nữa không? Dạ, quý vị thấy cái ý kiến này, quý vị có thấy cái gì khác hơn không hay là đồng ý? Rồi, vấn đề thứ ba là Thầy cảm ơn vị nào đại diện cho Liên Chúng Trí Giả Đại Sư gửi ý kiến thỉnh cầu lên Thầy. Đây là một sáng kiến rất là tốt. Nhưng mà quý vị, Thầy đã thực hiện rồi đó, còn đòi đề nghị gì nữa, còn xin gì nữa? Đã thực hiện thực tập rồi đó. Học giáo pháp mà không thi giáo pháp, cho nên thường thường cởi con trâu rồi đếm những con trâu dưới đất mà quên đếm con trâu mình đang cởi. Cái chuyện này thường lắm à. Dắt cái bút trong túi mà chạy đi kiếm cây bút, cầm cái khăn trên tay mà chạy đi kiếm cái khăn. Cho nên cái ý của quý vị nó chưa sâu sắc. Năm nay tới năm thứ 10 rồi, cố gắng sâu sắc một chút. Như thế này này, hỏi vậy là đã, đề nghị vậy thì đã có khá rồi, trình độ khá rồi. Nhưng mà nhận xét chưa hết. Quý vị có thấy chưa? Thầy nói quý vị đã thực hiện rồi chưa? Thực tập rồi đó. Thấy chưa cái đã nào? Thấy chỗ nào? Nói nghe. Sao phải thấy khi nó thấy? Thấy chỗ nào nó nghe? Nói đi. Làm thinh hết. Rất rồi, đâu có cho đậu được. Vậy cho nên tới nay chưa có cấp cái giấy chứng nhận là phải chứ. Thầy bận rộn, thế ra kể ra thì xin lỗi quý vị. Học 9-10 năm rồi, nhưng mà không cấp cho được quý vị cái giấy chứng nhận ai đã học đủ cái khóa. Cái lỗi này một phần lớn là do các cái liên chúng không có cái danh sách theo dõi. Lúc trước thầy có đề nghị ra rồi, cuối cùng rồi cũng không có thực hiện. Thành bây giờ cấp cho cái bà mới có đi 3 năm mà cấp nó đã học đủ, thì cái bà 7 năm bà kiện. Đó, thành ra cái đó là một lý do. Lý do thứ hai ấy, thì thầy cũng bận rộn quá. Quý thầy giáo phò thì mỗi người một trách nhiệm. Nghĩa là hồi trước người ta nó đi tu thì khỏe lắm. Mày lớn cái nước vô chùa đi tu cho làm gì? Bây giờ sau này đi tu nó đủ thứ chuyện. Và nó đủ thứ chuyện là phải. Là vì cái vị nào có làm dâu, cái nhà chồng nào khó đó, thì làm dâu chỉ một họ thôi. Còn ở đây chúng tôi là một người, là 100 người thì 100 cái bao tử, thì 100 cái ý khác nhau, nó không có giống nhau. Mà chúng tôi cố gắng được nó phù hợp được 70-80 người hay 50-60 người là tốt lắm rồi. Thành ra chính cái đó mà nó không có thì giờ để mà lo cái giấy chứng nhận trình độ học Phật Pháp của quý vị suốt mấy khóa. Bây giờ chúng tôi đang nghiên cứu cách nào để năm nay quý vị có cái giấy chứng nhận đó. Nhưng mà tình trạng này thì chưa cấp giấy được rồi. Đó, vậy thì thầy thực tập chỗ nào? Cái điểm nào mà thực tập bài học? Bây giờ quý thầy nhắc lại cái chỗ nè, bài học nè. Cái bài học này là mình thực tập động để mình trị cái động, để mình được cái phép tịnh, tịnh tinh động. Nhưng mà thầy đến đây với đạo tràng, và đạo tràng đến với thầy, và bắt đầu học đó thì 3 tuần rồi. Mà ngay hôm nay, trong phải 3 tuần trước, ngay hôm nay đã thực tập rồi. Thực tập chỗ nào? Nói đi. Quý vị nó thấy, ai nãy nó thấy, đứng dậy nói đi. Nói nhỏ nhỏ cũng được, ra sau lưng thầy nói cho thầy nghe. Rồi thầy nói trên máy cũng được, đừng nói trên máy mắc cỡ. Trời ơi, bữa nay mà còn mắc cỡ nữa thì sao gì làm học hành gia Pháp Hoa Kinh được không? Đâu có cái tôi mà mắc cỡ hả? Vì lại đây quen biết hết rồi, mắc cỡ với ai nào? Và có bà này nói sợ trọc cái thầy rầy, năn nỉ mà thầy rầy ấy chứ. Thầy rầy á thì thầy cũng như cục đá vậy, quý vị như cái dao ấy. Cục đá nó mòn hơn cái dao. Cái người rầy nó mệt hơn cái người nghe rầy. Mà rầy về Phật Pháp mình cũng mong rầy, không? Với vậy, cái thứ nhất, cái thứ hai là thầy trò mà rầy nhau có cái gì mà mắc cỡ đâu. Cái gì đâu hổ thẹn đâu, cái gì đâu mà nó thua thiệt đâu mà làm sợ. Thì bây giờ hứa là không rầy, nói đi, trật. Chứ đâu phải cái nào thầy cũng hay hết. Trước khi vào ba hồi chuông trống Bát Nhã đổ và ba ông hòa thượng xuống đây cũng như chư tăng xuống để mà bắt đầu bài học ở đây, thì trước đó một giờ đồng hồ quý vị đã vào đây niệm Phật niệm 40 phút. Và hôm nay thầy tâm viên lạy hơi nhiều cho nên lạy và tụng những cái sám sau đó là 20 phút, là đúng một tiếng đồng hồ. Cho nên mỗi lần thì đúng 3 giờ giảng, nhưng hôm nay thầy nói là quý Phật tử lạy mệt để họ nghỉ chút, 3:30 mới khô bán. Như vậy là trước khi vào học bài học này, quý vị đã thực tập cái động một tiếng đồng hồ. Quý vị niệm Phật tức là quý vị động. Mà khi quý vị niệm Phật á, thì quý vị đâu có nghe gì bên ngoài. Chính từng vị, mà muốn lâu lâu phải nín lại để nghe thứ cái tiếng xung quanh niệm cách nào. Hoặc là tụng cũng vậy nữa. Chính từng vị, chính cá nhân mình này đang tụng mà lâu lâu mình nín lại nghe thứ cái đạo tràng tụng tới đâu, chứ không mình ọt rơ. Khi mình đã niệm, khi mình đã tụng thì mình không nghe bên ngoài. Dù bên ngoài là 100 người, 1000 người tụng, mà đây chỉ một mình tụng hay một mình niệm, thì cái lỗ tai mình nó chỉ nghe tiếng mình niệm mà thôi. Như vậy là quý vị thực tập một giờ đồng hồ rồi còn gì nữa. Quý vị có đồng ý không? Đồng ý vỗ tay cái coi nào. Đó, cho nên cái đề nghị đây, cái xin thầy đây thì nó không thành đề rồi. Và thầy mong rằng tuần đến sẽ nhận nhiều cái thơ như vậy rồi sớm, để có những cái gì thầy bổ túc. Và chính cái thơ hỏi này không phải là vô ích đâu. Nó ít nhiều mặt, mà cái mặt cần thiết nhất là để cho thầy có dịp thầy nhắc cho quý vị. Nhiều khi việc mình đã làm mà mình không biết mình làm, mình cởi con trâu mà mình không có đếm con trâu, mình dắt cái bút trên túi mà chạy đi kiếm cây bút đó. Mình đang thực tập động giữa cánh động mà mình không biết mình đã thực tập, cái đó cũng tốt thôi. Nhưng mà hành giả pháp qua kinh không có chuyện gì mà lọt qua cái sự kiểm soát của mình. Sự kiểm soát đó trong danh từ gọi là gì? Quan sát. Phải quan sát cho sâu, cho cao, cho rộng, cho mạnh. Lớn không ngoài mà nhỏ không trong. Không có việc gì làm mà nó có thể qua được mình hết. Mà cái việc mà mình niệm Phật một tiếng đồng hồ, chính mình niệm Phật tiếng đồng hồ mà mình quên mất, thấy không? Cho nên cái này giúp quý vị từ nay tới sau không có thờ ơ cái gì hết. Cái gì qua mắt quý vị, cái gì qua tai quý vị, cái gì qua sáu giác quan quý vị, là một là nhận, hai là đẩy nó ra thôi. Chứ không thể nào mình đứng đó mà mình không thấy, mình không nghe, mình không hiểu, mình không biết. Biết hết, nhưng có nào đáng giữ thì nên giữ, cái nào đáng nhớ thì nhớ, cái nào đáng quên thì quên. Quý vị về đọc cái bài thơ gì đó, nhớ quên đó, nhớ những cái gì đáng nhớ mà quên những cái gì đáng quên. Những bài thơ đó là những bài pháp đó, mà có thấy mới nhớ chứ. Quý vị không thấy, làm mà không thấy, niệm Phật mà không thấy, mà không thấy mình đang thực tập ở trong cái gì, cái bài học của mình. Là vì sao? Là vì tụng kinh cũng là cái động để mà trừ cái động để đạt được cái tịnh. Thì thứ bảy là mình niệm Phật rồi, tại sao hôm nay lại niệm Phật cái bất ngờ vậy? Cho nên muốn thực tập cho quý vị, để quý vị đi vào trong cái tâm, cái ý quý vị được tịnh một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ quý vị được nghỉ nửa giờ, uống nước giải lao rồi bắt đầu vào học một tiếng rưỡi đồng hồ. Để quý vị có một giờ tịnh đó, thì cái giờ sau mình học giáo pháp nó mới vào. Còn không có cái giờ tịnh đó, thì mấy lúc trước giờ tịnh đó bằng tụng kinh, hôm nay giờ tịnh đó bằng niệm Phật, rồi có thể bữa khác giờ tịnh đó bằng bằng gì? Giờ tịnh đó bằng bằng quên rồi, bằng trì chú. Vậy là quý vị không có đọc cái bài này mà thầy yêu cầu quý vị về đọc bài này rất nhiều lần nha. Dù là đã học qua, học bữa nay một tuần nữa là qua, nhưng mà đọc hoài, đọc chừng nào mình tịnh thôi. Và đọc để mà mình nói lại với những người khác. Vì hành giả pháp qua không phải hành giả không, mà sẽ tới thức giả, sẽ tới trí giả. Quý vị biết trong nhà Phật ai là trí giả của pháp qua kinh không? Ai nói trúng rồi? Nói đi. Đó, những cái thầy hỏi đây, thầy nghe đó, thầy nghĩ rồi. Ai là trí giả của pháp qua kinh? Ủa? Sao làm thinh nó đi? Cô Trúc Thuận trả lời cái. Mấy cô trong trí giả đại sư trả lời cái. Rồi, là không biết rồi. Biết không? Không biết thì ngồi đó, thầy nói cho nghe. Rồi, qua Đức nói ngay. Xá lợi Phất đâu mà xá lợi Phất. Xá lợi Phất là bậc đại trí tuệ. Còn đây trí giả nó còn ở trí, chưa tuệ. Nói chừng nào xa chừng đó. Đức Đại Trí Văn Thù là đại trí lận, tức là đại đại Bồ Tát lận. Còn Ngài Xá Lợi Phất mới là thánh, thánh tăng thôi. Thành ra Ngài Văn Thù là vị cố Phật. Ngài đã thành Phật từ lâu rồi, và Ngài đã từng đi giáo hóa nhiều Đức Phật. Những Đức Phật đó thành Phật đó là do Ngài giảng pháp cho những Đức Phật đó thành. Khi Ngài đã thành Phật rồi, Ngài hiện thân trở lại làm Bồ Tát. à, được cái máy dưới à, có chúc thuận nói không? Nói chúng nói nghe hai cái nè, hai trí giả đại sư trong Pháp Hoa Kinh. Nói đi, cây máy nè, nói lẽ mất thì giờ. Hai trí giả đại sư à, hai trí giả cho mình nè, cho cái nghĩa là thức giả à, hành giả, trí giả à, rồi mới liễu thông, rồi là mới liễu ngộ. Bây giờ mình học tới liễu thông rồi tới liễu ngộ à, liễu ngộ thì mới chứng đắc, ngộ là đắc rồi đó, liễu và ngộ rồi đó. Không có nói phải không? Bây giờ quý vị yên lặng nghe thầy trả lời. Cô Chúc Thuận sợ nói trật không dám nói. Vì cái tên mà quý vị mang trên ngực đó là Ngài Trí Giả Đại Sư, là bậc trí giả của Pháp Hoa Kinh. Vì Ngài còn ngoài ra cái tên trí giả đó, Ngài còn có cái tên là Trí Húc, mà Ngài còn có là trưởng cái tông phái Pháp Hoa Kinh à, mà người đời thường gọi Ngài là trưởng tông phái của Thiên Thai Giáo Quang Tông. Thiên Thai là cái tông này dùng cái núi Thiên Thai để mà lập cái cơ sở à, để mà tu Pháp Hoa. Trong cái tu Pháp Hoa ở đây á, thì có niệm Phật, cho nên tối mỗi tối mà tiếng kiền trì mà đổ đó thì ở xa 5 cây số vẫn nghe tiếng niệm Phật của cái núi Thiên Thai. Cho nên một thời thịnh hành về Pháp Hoa ở tại Trung Hoa thời bây giờ đó. Thành ra từ đó tới nay chưa nghe ai là bậc trí giả nữa, là vì á, Ngài làm tông chủ của tông Pháp Hoa đó, tức là Thiên Thai Giáo Quang Tông đó. Bất cứ việc gì nơi kinh Pháp Hoa hỏi Ngài, Ngài đều trả lời. Mà theo chúng tôi nghĩ đây là một vị Bồ Tát hiện thân à, một vị Bồ Tát hiện thân để chấn hưng cái kinh Pháp Hoa. Bởi vì cái kinh Pháp Hoa là cái kinh lớn nhất à, cái kinh bao hàm nhất của tất cả. Bao nhiêu kinh sách của Đức Phật đều nằm trong bộ kinh Pháp Hoa. Một bộ kinh, nếu chấn hưng được bộ kinh Pháp Hoa thì là chấn hưng được Phật giáo. Cho nên một vị à, tỳ khưu hiện thân như vậy, một vị hòa thượng, một vị pháp sư hiện thân làm tông chủ vậy và mớ mang hùng vĩ như vậy, hiểu rõ vậy thì tôi nghĩ Ngài không chẳng những là trí giả mà Ngài là Bồ Tát rồi. Đó. Cái thứ hai là quý vị mang cái tên Liên Chúng Trí Giả Đại Sư mà hỏi ai trí giả Pháp Hoa Việt à, nãy giờ mấy vị 2-0 rồi nha, phải không? Nãy 1-0, bây giờ cái 0 nữa 2-0 à, nhất là mấy bà trí giả đại sư, mấy ông trí giả đại sư à, mấy bà không chứ mấy ông có trí giả đại sư. Mấy ông thì thấy à, bên cạnh mình có một cái liên chúng trí giả đại sư mà bẵng quên không nhớ à, cho nên quý vị đừng có nghe chuyện gì à, nhỏ nhặt nhất tôi đều thấy, không thấy đâu, khó thấy lắm à. Cái hồi nhỏ chúng tôi nghe người ta nói là đi tìm trầm, mà một đoàn người đi ngang qua cây trầm mà không thấy. Con anh đi thì tới đó anh ngồi xuống đó à, đi tiểu về, đứng dậy cái anh thấy lấy cây trầm về làm giàu. Tôi nói cái gì dở vậy, thì người ta đi người ta thấy mình thấy chứ. Ông nhỏ này nói dốc nữa, bây giờ đây chừng nửa tháng nữa đi kiếm nấm đi, mà ông đi ngang ngay nấm nó mọc trắng đất hết trơn nấm mối đó. Mà ông có thấy tôi chịu thua cho ông. À, tới chừng đi kiếm nấm mối thiệt, mình đi ngang qua nấm mối mọc trắng chân hết mà đi một đoàn đi qua không ai thấy hết. Cái đường đi thường xuyên vậy không ai thấy nấm mối hết. Mà cái người đi sau ta tới đó ta đi chậm chậm lại, cái ta ngồi ta nhổ một nón ta mang về. Khi ta nhổ đầy nón rồi cái ta hú nữa chứ, nấm ở đây, nấm ở đây. Cái đoàn kia ta lại người nhổ được 2-3 thai. Còn cái vị đó ta nhổ được một nón. Rồi ta nói bị ông nhỏ này, ông nói cái gì ông thấy hết. mà ông đi ngang qua nấm mọc này ông đâu có thấy đâu. À, bài học là tôi ta chỉ cho ông biết đó, chứ không phải là tôi nấu ăn gì. Nếu hồi nãy tôi kêu ở lại một đoàn á, ở lại nhổ thì người vài chục tay nấm về nấu canh ăn, cái chuyện này có dầu có gì đâu mà láo ăn, nhưng mà để đi chơi luộc chơi. À, tôi nhớ đó là bài học. Chính cái đó là bài pháp khi chúng tôi còn nhỏ. Và từ đó tôi không chủ quan là không thể nào mà dễ thấy được trầm. Đã. Cũng như không thể nào cái việc trước mắt mà thấy. Và thầy tôi thường dạy là gì? Con chắc là con thấy hết không? Việc trước mắt con thấy hết không? Dạ, thấy hết chứ. Việc trước mắt con làm sao con thấy hết? Con có thấy cái chân mày con? À, thua rồi. Dạ không. Cái chân mày mình ở trên mắt, trước mắt, trên con mắt cho đâu mà không thấy được. Phải soi gương mà thấy. À, cho nên có việc phải nhờ người khác nói mình mới thấy. Có việc mình phải nhờ người để mình làm noi cái gương đó mình mới thấy. Cho nên cái thấy đó, nói cái học thấy không đó, tập cái thấy không đó là gần như nửa cuộc đời rồi. À, tập cái nghe không đó là một phần tư cuộc đời rồi. À, cái thấy nghe sờ ngửi nếm á, quý vị học có thể gần suốt cuộc đời. Mà học suốt được cuộc đời thấy đầy đủ hết á, đó là kiên kiên dạy, kiên trì. À, còn ở đây việc nó to ầm vậy mà không thấy, cho nên đừng chủ quan là chúng tôi là hành giả Pháp Hoa Kinh 10 năm 10 khóa rồi tôi thấy hết rồi, không thấy đâu. Thật quý vị đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược, đọc nghĩa là đọc như đọc nhuyễn mà nó cũng thấy nó cũng sai. Cái nhận thức của mình hôm qua và cái nhận thức hôm nay khác, cho nên tôi nhắc quý vị là nên đọc bài nào nên đọc cho nó như nhuyễn, đừng có chạy tới chỗ này học bài, chạy tới chỗ kia học câu. Sáng thì đi học trường kinh tế, chiều thì đi học trường luật, tối đi học trường kiến trúc, sáng đi học pháp văn, chiều đi học anh văn, tối đi học hoa văn, không có thuộc gì hết. Học hết hán văn rồi thì học anh văn, học anh văn rồi học hoa văn thì được. Còn học lung tung cho nên lớp trẻ bây giờ họ học dữ lắm mà không kết quả gì, vì họ học mà họ không thấy, họ học mà họ không biết, họ học mà họ không hiểu, là vì không có nhuần nhuyễn. À, nhuần nhuyễn là cái quan trọng. Thì hôm nay cái đó đáng lẽ tới đây nghỉ được rồi, dạy cho quý vị hai bài học đó đủ rồi. Hả? Làm sao nữa giờ? À, bây giờ tôi quý vị hôm nay có đọc có luyện, có tập, có đọc chú Om Mani Padme Hum không? Và quý vị có luyện không? Nghe nói có thì to, nhưng mà tôi nghĩ là ở đây chưa ai tập luyện cả. Cho nên hôm nay chúng tôi chưa đi sâu vào giảng đâu, không hết thì tuần nữa thôi, từ từ mà đi. Năm nay học bài cũng được luôn, không cần nhiều. Học bài năm nay suốt năm mà miễn quý vị đạt được cái tịnh trong cái động là được rồi. Bây giờ quý vị nghe chúng tôi nói về chữ Om và chữ Hum. Giờ nói chữ Om trước. A U M Om. A U. Quý vị cái lớp lớn á, thường học bằng vần ngược. A em am, á em am, ơ em âm. O a em oam, o á em âm, o ơ em âm. Hai cái khác nhau. A em am, còn o a em oam. A thì em am, còn o thì a em oam. Phải vậy không? Quý vị nghe rõ không? À, và quý vị hồi nhỏ có học vậy không? Cái lớp học trò nhỏ bây giờ lớn lên á, cái gì cũng thông minh á, nhưng mà việc văn không thông minh, thì họ không học cái phần, họ không luyện. Họ giỏi, họ ý tuổi trẻ họ dễ nhớ mặt chữ, cho nên họ không có luyện cái môi, cái lưỡi, luyện cái môi, cái lưỡi và cái giọng. Cho nên khi mình vào trường, thầy cô giáo tiểu học mẫu giáo như vậy nè: a em am, dạ thuộc rồi cô, thuộc rồi thầy, trò cứ học đi, sao cãi vậy, a em am, buổi đó cứ am am nói hoài, am am am am am am am, không phải vậy được, a em am, gõ cái thước lên bảng cái đọc a em am, mà một tiếng rưỡi đồng hồ a em am không, rồi cho vẽ cái gì ra, cho bài toán rồi cho về, rồi bữa sau lên a em am, học chán chết thôi. Rồi hồi đó có người anh nói sau này anh lên làm giáo sư, anh nói cái lối học hồi xưa đó, lối học từ chương, lối học nhồi sọ, bây giờ tôi khờ mờ tờ mờ giờ khờ thôi, chứ không có còn có a em am a em am gì hết, thời đại quá tiếng mà. Mình một người nói lang ngang thì ba làng cãi không lại, huống chi có một mình nói ngang, có mình cãi mà ba làng nói ngang thì làm sao cãi được, nhất là người ta có học vị nữa, làm sao cãi, đành làm thinh ngậm thinh mà rơi lệ mà thôi. Đã. Bây giờ trở về với Phật giáo, quý vị có ai dạy quý vị luyện chú không? Tu phải luyện. Có một thầy ông giảng, khi chúng tôi đưa đoàn tới cái chùa đó thì ông ban đạo từ rồi thầy giảng, thì giảng thì nói tu trong có luyện, luyện là cái gì, không khi nào có chữ luyện cả, mà không lẽ mình lại mình nói không, thầy nói thật là tôi thầy cãi lộn nhau, tôi thầy quýnh lộn nhau, thì thôi mình làm thinh cho nó rồi chứ qua. Luyện là gì mà muốn trì chú là phải luyện, mà muốn luyện thì luyện từng chữ, chứ không phải nhảy vô thấy mua sách về cái ám mà đi bác gì hồng, ám mà đi bác gì hồng, ám mà đi bác gì hồng, ám mà đi bác gì hồng, ám mà đi bác gì hồng, đọc hoài không khi nào kết quả. Là vì chúng tôi đã nói quý vị nghe rồi, a là một cái âm vần A Rập, và cái âm đó Đức Phật muốn cho chúng ta luyện để khúc cái dương tử vào trong mình. Người nào ngủ gục nhiều là người đó thiếu dương tử, cho nên phải luyện âm A đặt từ đó, chứ không phải tu hết một bộ kinh Pháp Hoa, hay tu hết 8 dạng 4.000 pháp môn, hay là tu hết tất cả 12 bộ kinh đó mới là tu. Không, tu câu nào đắc câu đó. Ở đây không phải câu mà là chữ, cho nên luyện chữ A là đắc chữ A cái đó, đạt được chữ A cái đó. Những người mà ngũ gục đó, thì luyện chữ A. A, khi A đắc rồi, khi A đắc rồi, sao là đắc? Là nó tính, gọi là tính thức, nghĩa là mình ngồi đó mà nó tính, tính mà không nghe chung quanh, chứ không phải tính mà nghe chung quanh, là tính, gọi là tính thức, đó là tính. Cho nên luyện chữ A, A, A, A, cái môi nó không ngậm lại. Trong khi mình là luyện như vậy đó mà nó đạt được rồi đó, thì tất cả những dương tử từ ngàn xa nó trở về cái nơi mà mình đang ngồi. Đó. Mà khi dương tử tới đâu thì các âm tử nó đến đó để nó tạo thành nguyên tử. Đó. Cho nên luyện, nếu mà luyện đủ 54.000 lần thì muốn cầu gì cũng được đó. Đó. Rất tiếc là chúng ta cái nào cũng đọc hết, cái nào cũng đọc hết, cho nên không có cái nào đủ hết. Đó. A rồi tới U. U, U là phải vo tròn cái môi lại. U, U, U, U, U, U, U. Luyện chữ U như vậy, chứ không phải U, U, U, U, U, U, U, U, không được. Luyện nó không khi nào kết quả cả. Cái U đó, chữ U đó là trung hòa tứ, trung hòa. Con người nào mà nóng nảy, tức giận, nhanh nhẹn, lo âu, muốn được, phải luyện chữ U để cho người nó trầm tĩnh trở lại, nó bình thản trở lại, nó tự tại trở lại. Khi nó kêu là mơ mơ màng màng, luyện chữ U á, chừng một tháng, hai tháng, ba tháng, năm tháng, sáu tháng, đi đến cái trình độ là mơ mơ màng màng thì đắc rồi đó. Cái thời kỳ thứ nhất là tỉnh thức, thời kỳ thứ hai là mơ mơ màng màng, và thời kỳ thứ ba là M. Cái môi ngậm lại hai lần, em ngậm cái môi lại, rồi há ra M. Cái A không có ngậm cái môi lại, tròn do lớn cái môi ra, há ra, cả răng cũng phải há ra, cả lưỡi cũng há ra, tròn cái miệng lại, A. Nhưng U thì là tròn cái môi lại, răng không có há ra, U, cái lưỡi cũng tròn lại, U. M. Đó. Bây giờ cái khó là ba âm này hợp lại. A, U, M, OM. Sở dĩ hồi nãy chúng tôi nói OM hay là AM hay OM. A, U, M, OM, OM. Mà nói cho được tiếng om á, thì cái phần om á, nó mới kết quả. Mà nói chưa được tiếng om á, thì om á, thì không có kết quả. Quý vị đọc có suốt đời cũng không kết quả, là vì không tạo được một nguyên tử. Đọc một tiếng như vậy là mình tụ lại một nguyên tử vào ở nơi mình. Cho nên con người á, cái mặt nó không có đen thui như lọ nồi. Và con người khi tạo đủ cái nguyên tử rồi thì tự nhiên con người nó trong cái niềm hoan hỷ, nó không nóng nảy, nó không bực dọc, nó không có giận hờn, nó không có thù oán, là vì nó bình lặng như hạt nguyên tử rồi, có chuyện gì nữa mà vội vàng nóng nảy. Cho nên muốn học cái lý thì phải có cái sự, mình học lý không hai, là lý bất nhị, học lý các pháp không đều như thực tướng, phân tách rất rõ, nhưng mà cái sự không tập thì khi vào sự nó trở ngại. Cho nên phải luyện A U M OM OM A U M OM, còn A M OM A M AM chứ không có U nè, A M AM AM chứ không có OM. Còn O lì o em om om sòm, mà chú không có chữ om sòm, cho nên nhiều người đọc chữ om cho nên om sòm, nhà họ om sòm, họ không có nguyên tử trong nhà họ, khi họ không tạo được từng hạt nguyên tử trong cơ thể họ, họ không tạo từng hạt nguyên tử trong cái gia đình họ, họ không tạo từng hạt nguyên tử trong cái vùng họ ở, thì dù họ có tịnh khẩu nghiệp chân ngôn hay tịnh pháp giới chân ngôn thì nó cũng không kết quả gì. Cho nên quý vị thường ở đây có nhiều vị nói sao hôm nay con cũng tịnh pháp giới, tịnh tam nghiệp mà sao cái chỗ con nó cũng còn sao á, con tụng kinh nó không kết quả, thì chúng tôi làm thinh chứ làm sao rồi, sao nói được. Vì cái này phải giải thích nó dài dòng ra, và cái người mà nghe giải thích đó, có nghe không, có tin hay không. Chắc còn nghe mà không tin thì cũng vô ích. Rồi tin rồi về có thực hành hay không, rồi thực hành rồi nó có chuyên cần hay không, tinh tấn hay không, và có tin tưởng rằng mình sẽ đắc cái pháp này hay không. Đó, nó rõ ràng như vậy. Cho nên phải luyện A U M OM OM A U M OM còn a em am ha, còn u còn o o o em o em om. Bây giờ quý vị đọc om hay là om om sòm, cái phần quốc ngữ nó không có cái phần a u em mà om, cho nên chúng ta khó luyện. Mà cái phần quốc ngữ cũng do mình tạo ra và chính mình tạo nó, mình chấp nó. Cho nên trong từ điển Phật giáo đó thì có một cái chỗ là o em om. Rồi một nhà học giả viết lên kiến thức ngày nay thì nói là những vị làm cái từ điển Phật giáo đó là sai lầm, bút chiến với nhau. Thì thầy ở đây thầy mới giảng một cái thời gian, cả hai đều trúng, nhưng mà trúng có một nửa. Cũng như cái em bé, một em là mèo sắc méo, một em là mèo sắc xanh. Cái em học trò đó thì nó học mèo sắc méo, còn anh một chú một đồng thì mèo sắc xanh. Hai đứa suýt đánh lộn, nhưng mà hai đứa mỗi đứa nó trúng có một cách của nó. Thì cái người mà nói a u em mà om thì cũng trúng, trúng theo thực tập, trúng theo nguyên lý của nó. Và người đó ta nghiên cứu tới tận nơi nó cũng biết là ta có tập hay không. Mà tôi có gặp cái người đó rồi, cái người đó không có tập, mặt mày đen thui. Họ là một học giả cho họ không phải là hành giả. Và cái người hành giả mà không học giả đó, không học á thì cũng kết quả bao nhiêu. Còn người học á, như quý vị học tới 10 năm mà quý vị là người nào có hành á thì người đó chuẩn bị sang trí giả. Còn người nào chưa hành á hoặc là học rồi quên á thì người đó cũng như vậy thôi, cũng là một thành viên của tu Pháp Hoa vậy thôi, thành viên đọc Pháp Hoa vậy thôi, chứ chưa phải là tụng Pháp Hoa. Chưa phải tụng thì làm sao có thọ có trì, mà chưa có thọ trì thì làm sao mà thuyết giảng thuyết giải. Đó. Cho nên đa phần thì giới tu kinh Pháp Hoa là viết chép, in sao viết chép để ta lấy cái phước. Mà in sao viết chép á, có những cái bộ kinh á, nó cũng chưa hoàn chỉnh. Đó. Nhưng mà nó phước đức như vậy đó, huống chi mà nó hoàn chỉnh á, thì quý vị sẽ thấy cái phước đức cỡ nào. Là vì á, cái kinh này á, Đức Phật nói ở chỗ nào thì Long Thần hộ pháp, Long Thiên Bát Bộ hộ pháp, các vị Bồ Tát trùng trùng điệp điệp phải hộ trì, và chư Phật mười phương đều phải hộ trì. Đây là cái pháp giáo Bồ Tát, chư Phật phải sở hộ niệm. Nếu mà nó hoàn chính ấy, thì phước đức không biết bao nhiêu. Cái hiến pháp của họ đó thì họ căn cứ theo Pháp Hoa Kinh mà dựng lên cái bộ, cái bản hiến pháp của họ là 18 chương. Bản pháp của Nhật bây giờ, từ hồi còn một vị thái tử của Nhật, khi ông ta lên Nhật Hoàng á, thì ông thực hiện vì ông tu Pháp Hoa. Pháp Hoa không có nghĩa là như chúng ta ở đây quý vị mà đọc tụng. Cái tụng cũng chưa trúng nữa. Để khi nào quý vị tập hai quý vị ra, quý vị nghe chúng tôi giải trong đó là thế nào là tụng. Còn quý vị đây dù là có tụng nhưng mà nó cũng là đọc thôi. Đã. Thành ra chúng ta thì có công mà tu hành, có tâm tin tưởng Phật, nhưng mà chúng ta chưa đủ duyên để hợp lại những cái gì màu nhiệm của kinh pháp, của giáo pháp, của kinh điển, nhất là của bộ kinh mà chúng ta đang mang tên là Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa, bộ kinh lớn nhất trong tất cả các kinh. Mà muốn lớn nhất như vậy thì cũng phải từ cái nhỏ nhất. Muốn đọc, muốn viết bao viên, muốn làm cái gì cũng phải bắt đầu học từ ABC. Phải học từ cái lúc ban đầu. Cho nên Bà La Môn á, Đức A Nan hỏi Đức Phật á, bạch Đức Thế Tôn, đạo Bà La Môn á là Đức Phạm Thiên mang xuống phàm trần 24 âm. Nhưng mà cuối cùng á, Ngài thấy phàm trần không thể đủ khả năng để sử dụng hết 24 âm này, cho nên Ngài mang trở lại về lại cõi trời Phạm Thiên và chỉ để ở đây hai âm mà thôi, đó là âm Om, Om và Oai, và Oai, Om và Oai. Kinh nào của Bà La Môn nhớ ra mà không gặp chữ Om trước hay chữ Oai trước, đó là không phải kinh của Bà La Môn mà của đạo khác. Vậy thì Đức Thế Tôn khi nhập Niết Bàn, chúng con kiết tập kinh điển trở lại, chúng con để cái chữ gì trước? Đó. Thì con nên để chữ Như Thị. Như Thị là như vậy đó. Lời ta nói là như vậy, không thể thêm, không thể bớt, không thể sai, không thể chạy. Như vậy. Ai tin thì theo, không tin thì thôi, không bắt buộc ai hết. Và nó là như vậy đó. Bây giờ một số tác phẩm dịch đó là tôi nghe trước chữ như vậy. Cho nên bộ kinh nào mà chữ tôi nghe trước đó, bộ kinh cũng hoàn chỉnh và không theo di chúc của Đức Thích Ca Mâu Ni. Đó. Nghĩa là nó còn nhiều điểm, nhưng mà đại khái nó như vậy. Rồi Ngài A Nan nói gì vậy? Thì cái âm Om đó, trong cái thần chú mình cũng có cái Om đó, thì mình có giống Bà La Môn. Thì Đức Phật nói mặt trời ấy, không lẽ mặt trời dành cho dân Bà La Môn mà không dành cho Hồi giáo, cho Phật giáo? Vần Om là vần chung hết của muôn loài chứ không phải nhân loại. Mà sở dĩ có những bộ chú đế nguyên tiếng Phạm Âm là tiếng Phạm Âm thì các cõi khác đều nghe, mà tiếng các cõi khác thì cõi Phạm Âm không nghe. Cho nên có những bộ chú phải đế nguyên Phạn ngữ Phạm Âm chứ không dịch ra được. Và muốn cái gì muốn mà cũng phải luyện từ vần Om. Thì hôm nay mời quý vị bắt đầu luyện một vài tuần. Mỗi tuần theo cái thơ đề nghị này thì chúng tôi thấy là cũng rất là hợp lý. Cho nên trong khi mà để quý vị tập thì chúng tôi nghĩ được. Bây giờ hôm nay chúng ta luyện sơ qua về bốn chữ. Cái nguyên tắc không thể luyện bốn chữ một lúc được. A, U, M, Om. Luyện bốn chữ. Mà một chữ như vậy là quý vị đọc 10 lần. Rồi sau đây một thầy thay cho chúng tôi hướng dẫn quý vị cũng làm đúng 10 lần nữa. Thì chúng ta bắt đầu sang đề tài khác. Bây giờ quý vị hát lên một bài cho nó thoải mái một chút. Nãy giờ mình nói toàn những chuyện căng thẳng không. Bây giờ quý vị hát bài Quán Thế Âm không? Mình có bài một chứ có bài nào nữa đâu. Nhưng mà làm oai thiên hạ, đạo tràng này nhiều bài hát lắm. Hát bài nào cũng được hết á. Nhưng mà chỉ có bài một thôi, chỉ đâu có bài đó. Bây giờ quý vị hát nè. Chú Mưa Pháp Hài Bạc. Thành đưa tư thì khói biển, đưa tư thì thoát nghi trầm. Diệu âm Quán Thế Âm, phàm âm hai triệu âm, chuyển hóa thế gian âm, người tu phải quán tường. Trường quan thanh tịnh quan, trí tuệ quan rộng lớn, trí quan và từ quan chiêu và chương tâm. Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Quán Thế Âm. Mỗi ngày quý vị hát một lần cũng bằng là quý vị tụng một phẩm phổ môn. là vì bài hát này rút gọn trong cái phẩm Phổ Môn. Và tụng rồi đó thì quý vị phải đi vào từng câu. Ví dụ như bây giờ quán sâu năm phép quán, nhưng mà quý vị chưa quán được năm phép quán đâu, chỉ là quán từ thôi chứ chưa quán bi được. Quý vị chưa đủ cái bản lãnh để mà quán bi. Quán bi rồi còn phải hành bi nữa. Thành ra quán năm ba năm để nó đắc cái quán từ, và mình hành cho được cái từ. Từ cá có cây hoa lá, từ cá vạn vật muôn loài, và nhất là từ với mình. Nó cái từ không á là đủ đỡ khó rồi. Còn mình cả năm thì khó lắm. Cho nên mới gọi là Kinh Pháp Hoa là cái pháp dạy Bồ Tát, chư Phật sở hộ niệm. Chư Phật phải luôn luôn phải niệm, phải hộ niệm cái kinh này. Thì không phải một Đức Phật mà phải là chư Phật, chư Phật sở hộ niệm. Trường quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán rộng lớn, ba cái đó chúng ta chưa quán được. Trí tuệ quán rộng lớn là đại trí tuệ. Chữ rộng lớn á, dịch ra là chữ đại trí tuệ. Trí tuệ mà mình chưa có, làm sao mình quán tới đại trí tuệ. Còn thanh tịnh á, thanh tịnh quán á, mình làm sao mình quán không dơ, không sạch, không cấu, không tịnh á, bất cấu, bất tịnh á. Mình tụng cái chú Bát Nhã, mình tụng cho nó có tụng vậy thôi. Thực ra mình chưa tu nổi tới cái chỗ đó. Nhưng mà cũng phải hiểu, phải biết, phải thông qua, và cũng phải đọc để cho dần dần nó quân nhập rồi nhờ kiếp sau. Cho nên thanh tịnh quán chưa được thì làm sao chơn quán. Chơn quán là quán tất cả các pháp nếu đều là chơn thường, cho nó không phải là vô thường. Mà quý vị làm sao quý vị sống được với chân thường? Chúng tôi cũng tập tò thôi chứ không thể nào mà sống với chân thường được. Cho nên quý vị nói như vậy không nghĩa là mình không tu Phổ Môn, mà mình không tu Pháp Hoa. Có tu như mình tu từ quán thôi. Nhưng mà muốn vậy thì phải hát. Cho nên trong cái phẩm Phổ Môn giảng thì rộng bao la, vì ở đây giảng 20 cuộn băng lận mà. Như vậy thì 20 cuộn băng là bao nhiêu? Là 30 tiếng ha. 30 tiếng. Phẩm Phổ Môn không có giảng 30 tiếng đồng hồ. Bây giờ vị nào muốn nghe thì sang lại 20 cuộn băng đó mà nghe. Nhưng mà theo tôi chưa đủ. Nếu mà tôi giảng lại lần thứ hai thì chúng tôi phải giảng 100 cuộn băng. 150 tiếng đồng hồ. Nhưng mà rút lại thì rất ngắn, một câu cũng đủ rồi. Trong cái Phổ Môn thì quán sâu năm phép quán, và âm là bốn thanh âm. Thanh âm thì mình bây giờ mình tu theo cái âm nào, tu theo âm nào cũng tu một chút hết. Nhưng mà cái âm diệu âm là cần thiết, cần thiết cho mọi người trong mọi giới, nhất là quý vị, nhất là chúng ta. Rồi cái diệu âm nó với tu tới cái quán thế âm. Rồi thỉnh thoảng cũng có phạm âm, cũng thỉnh thoảng có hải triệu âm. Nếu âm mà dùng một âm nó không đủ ý nghĩa, và không đủ để vào cuộc đời, và không đủ giáo pháp của Phật để phổ truyền vào dòng đời. Khi ai họ làm điều gì đó, mình phải trở về quán thế âm ngay. Cái anh này, anh ăn cắp mình 10.000 bạc. Mình thấy lấy 10.000 bạc đàng hoàng, thò tay trong cái tủ mình, hay cái túi mình lấy 10.000 bạc. Mình khoan la đã. đó mình la, ô ăn trộm, lấy ăn cắp, à, này khác là kia, thì chưa phải là hành giả pháp hoa kinh. Rồi mình đi theo, mình nói nhà anh cứ hoàn cảnh anh sao, gia đình anh thiếu thốn lắm đó. Hay là anh nghiện ngập, anh hút xì ke, à, anh nói dạ không phải, vợ tôi nó đau, bây giờ tôi chỉ còn 10.000 bạc, tôi đi mua cho nó mấy viên thuốc. Rồi mình yêu cầu nó cho, anh nó cho mình về nhà. Về nhà người vợ đau thiệt, cho nên mình chẳng những là mình hoan hỷ trong cái việc anh ăn cắp 10.000 bạc của mình, không phải tôi hoan hỷ cho anh ăn cắp, nhưng mà tôi cho qua, và coi như 10.000 đó tôi đã cho anh, anh kiếp sau khỏi trả, và nếu cần anh xin, anh đừng ăn cắp nữa, không có chuyện gì xảy ra. Còn từ lúc đó mình không quán được cái nguyên nhân tại sao anh này ăn cắp. Cái câu chuyện này răng văn răng ăn dụng nồi cháo heo đó, trong cái tác phẩm của Victor Hugo đó, quý vị đọc đó, nó là y như là quán thế ông. Quán trở về nguyên nhân là cái ông linh mục lãnh sứ của cái nhà thờ đó, khi răng văn răng đến đó ăn cắp chân đèn của nhà thờ, bị cảnh sát bắt rồi đem lại hỏi ông. Ông nói cái thằng này nó ăn trộm chân đèn của nhà thờ. Ông nhìn từ đầu tới cuối, thằng này không phải thằng trộm, tướng mạo nó phương phi, nó bị khủng hoảng cái gì đây mà mình chưa tìm hiểu ra. Ông nói đâu đem ra coi. Trời đất ơi, anh sao mà tôi cho anh, thì anh từ từ anh xách anh đi chứ, anh chạy chi cho mấy anh cảnh sát, anh nghi anh ăn trộm thì anh bắt anh giái vô vậy. Thưa quý ông cò, cái này tôi cho anh đó, anh khổ quá, bây giờ trong vô trong nhà thờ thì cũng có tiền, cho nên tôi cho anh ra ngoài anh bán được nhiều để anh sống, qua này anh chưa ăn cơm. Sau này răng văn răng á đi cố gắng học hành làm tới đô trướng cái thành phố đó, là tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao mà anh ta phải đi ăn cắp chân đèn. Triết Đông hay triết Tây, sách đời hay sách đạo, chỗ nào cũng là một bài pháp để mình học cả. Đó là phẩm phổ môn, nằm gọn trong đó cái chỗ là tìm hiểu tận nguyên nhân rồi mới nói ra, mới trách người, mới giận người hay mới thương người, mới tìm hiểu tận nguyên nhân. Cho nên cuộc sống quý vị lúc nào cũng có diệu âm mà lúc nào cũng có quán thế âm, lúc nào cũng có phạm âm mà lúc nào có hải triệu âm. Cho nên hát bài hát này rất là phù hợp và gọn gàng. Cho nên năm nay chúng tôi kinh nghiệm, tôi chỉ từng người, và tôi mong rằng những người đó tu một vài chữ thôi. Hôm nay đang áp dụng một vài người tu cái bài hát Quán Chiếu Kinh Sen. Nhẹ nhàng, thanh thoát, lặng yên, quán sâu chiếu sáng lên thềm pháp hoa. Tôi nói hai cái câu sau ấy, các con khó đừng. Chỉ nhẹ nhàng, thanh thoát, lặng yên, ba cái đó thôi. Nhưng mà bây giờ trước nhất là nhẹ nhàng cái đã, chưa thanh thoát đã, chưa lặng yên, nhẹ nhàng. Và con hát hết câu, nhẹ nhàng, thanh thoát, lặng yên, vậy, quán sâu chiếu sáng lên thềm pháp hoa, vậy. Nhưng mà tu chỉ nhẹ nhàng thôi. Cũng như quý vị, chơn quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán, rộng lớn, bi quán và từ quán, con nguyện tu từ quán, và con hành theo cái từ quán đó. Tu như vậy nó mới kết quả. Còn quý vị tu lung tung có kết quả. Và bây giờ, ngay bây giờ cũng mời quý vị trở lại luyện vần ôm. Bây giờ mời quý vị bắt đầu. Bây giờ một thầy nào đếm thử em, đếm 10 lần thì gõ cho tiếng chuông. Bây giờ chúng ta luyện phần A trước 10 lần, phần U 10 lần, M 10 lần, rồi Om 10 lần. Rồi quý vị tự động làm 10 lần, chúng tôi không hướng dẫn nữa. Bây giờ quý vị, chú. Phật tử chúng ta luyện phần A. Quý thầy nói trước A, à, rồi quý vị nói A, rồi thầy nói A, à, quý vị nói A, cứ nói vậy thôi. À, nói 10 lần, à, một vị nào đi lấy tiếng chuông, cái chuông nhỏ ra ngồi đếm rồi đánh tiếng chuông. A A A A A A A A A A Bây giờ quý vị đọc lại 10 lần hay là chúng ta u ta đã thích cái nào? Hả? Đọc lại 10 lần một mình quý vị đọc nha. À, thầy chỉ đọc một tiếng và quý vị đọc 10 lần chữ A. A quý vị cứ cái đà này thì có lẽ kết quả rất hay, mới cái lần đầu tiên mà rất chuẩn xác gần như 70-80%, tại vì quý vị đã có căn bản rồi, mấy năm nay mình đọc nhưng chưa luyện, hôm nay đã hiểu được và ý thức được rồi, cho nên khi vào luyện nó chuẩn xác. Bây giờ u, quý vị nhìn cái miệng của thầy nè, chu cái mỏ lại, không phải u tròn nhỏ xíu, không phải vậy, không phải vậy mà u cái mỏ tròn thoải mái, cho không có gượng gượng nó thì nó sẽ cái tiếng cái âm thanh nó ra nó gượng, và âm thanh nó ra gượng thì nó không đẩy cái âm tử ra để nó thu cái trung hòa tử về. À, bây giờ quý vị điện chữ u. U u u u u u u u u u. Bây giờ quý vị đọc một mình quý vị 10 lần. À, nè, chú ý nè. U, cuối chữ U mở cái môi ra một chút lớn ra. U. À, nè. Nhỏ lại chút nè. U, lớn ra khi cái gần gần hết cái hơi, cuối cái hơi. U, lớn ra trước. Nhưng mà bây giờ khoan, bây giờ cứ u cái đã. Khoảng lớn khoảng nhỏ gì cái môi cứ vuông cái tròn cái môi lại và u cái lưỡi cũng cuốn tròn lại, quý vị đọc 10 lần, quý vị chuẩn bị u. Rồi chúng ta được hai âm rồi không, giờ em m, em thì hai cái môi hợp lại, m thì hai cái môi hợp lại, em m em m em m em mờ em mờ. Đó, quý vị nhớ không? Bây giờ bắt đầu, quý thầy nói trước, quý vị nói theo sau 10 lần. Em mờ em mờ. Khoan hả chứ? Để thầy nói trước hả chứ? À, phá luật lệ, tôi bắt xếp hàng bây giờ đó. Mấy bà nó cũng dễ cho nên là làm tới luôn. Nó vậy cho nó không dễ đâu. À. Em mờ. Em mờ. Em mờ. Em mờ. Em mờ. em em em em em em. Chú ý cái chữ mờ, mờ cái cho nó dứt khoát, trong cái mờ mờ hay mờ hay mờ à, mờ mờ tới đó nó trọn gọn à, em mờ à. Bây giờ quý vị nói 10, quý vị đọc 10 tiếng liên tục à, thầy cũng có đọc theo, thầy chỉ đọc tiếng đầu thôi. Em mờ. Rồi được ba âm rồi, bây giờ cái âm thứ tư em mới khó đó. A u em om om o, cái môi nó xoay om đó, không xoay cái môi sao mà cái môi nó rung rinh, khi nói tới chữ om cái môi nó xoay nó rung rinh, cũng như a o a em om à, o a em om à, cũng như o em om à, a em am à, a em am o em om o a em om mà nhớ không? Tới cái chữ om á, om đó là phải ngưng một chút mới đọc chữ om nó rõ. Còn bây giờ ở đây mình á thì à, a u em om om om à, a u em om đọc a u em om a u em om. Quý vị lắng tai nghe thầy đọc, quý vị đọc mới trúng chứ. A u em om a u em om a u em om a u em om a u em om a u em om a u em om a u em om a u em om rồi chúng ta à, tức là đã à, luyện xong à, đọc à, tập à, luyện cái bốn à, bốn âm mà bốn âm nhưng mà là năm tiếng em mờ nó tới hai tiếng à. Con người á, thì ta luyện một lần à, bốn âm à, con người á, thì ta luyện từng âm một à, nhưng mà theo thầy nhận thấy đó thì luyện từng âm một kết quả hơn. Có người á, thì ta luyện á, từng âm một, âm này kết quả rồi ta mới luyện âm khác. Còn có người á, ta cứ luyện mỗi âm một tháng, rồi ta luyện tới âm khác một tháng, luyện tới âm kia một tháng, luyện tới âm nọ một tháng à. Nhưng mà ví dụ như hàng xuất gia đó thì nên luyện à, đắc âm nào thì chuyển sẽ âm sau. Còn hàng tại gia đó quý vị à, cái lòng quý vị nôn nóng, bây giờ mình luyện cho nó đắc cái biết chừng nào thôi một tháng này rồi qua cái âm sau à. Còn cái thứ ba là tuyệt đối không nên luyện một lần bốn âm à. Luyện một tháng hay hai tháng gì đó một âm à. Tuy nhiên à, cũng tùy theo hoàn cảnh. Những người nào mà ngồi vô là cái đầu óc nó lung tung thì nên luyện em mờ trước. cái tư tưởng nó lung tung á, ngồi ở đây nghĩ lung tung á, là luyện M trước, rồi nó trở về âm tử, hoặc là luyện U trước. Người nào mà hay ngủ gục á, là luyện chữ A. Luyện chữ A chừng nào hết ngủ gục á, thì mới bắt đầu luyện chữ khác. Như Chúc Chúc Khôi ở đây á, thì đề nghị với thầy quán chúng á, là mỗi tối bắt chú nửa khuya thức dậy và ngồi luyện ở vần A. Và vị quán chúng á, cũng phải luyện theo cho chú, xuống chúng chánh điện ngồi luyện. Thì sáng dậy đi công phu á, thì các thầy công phu cũng bắt chú ra cái phía trước chánh điện á, chỗ ngay cửa đó, chú luyện vần A. Chừng nào á, mà chú không ngủ bậy nữa đó, thì mới cho chú luyện U, M, Om. Chúng tôi nói lại, không phải cứng nhắc bắt quý vị phải luyện theo như chúng tôi. Mỗi người có một cái riêng biệt của mỗi người. Người nào mà hay ngủ gục thì luyện âm A trước, mà người nào tán loạn thì luyện M trước, mà người nào vừa tán loạn mà vừa ngủ gục thì luyện U trước. Nhưng tóm lại là phải luyện đủ bốn âm A, U, M, Om. Quý vị hiểu không? Tối nay về làm được chưa nào? Có chuyên cần không? Nhất là cái này á, nó có cái trở ngại. Quý vị trở ngại gì biết không? Nửa khuya mà ngồi dậy làm om sòm đó thì mệt lắm á. Trong nhà nói mình nó điên rồi. Đi mời thầy Pháp tới để chữa nữa. Cho nên mình về mình phải giải thích. Và quý vị có thiếu gì, thiếu tiền thì cũng ráng nhịn ăn. Sang cái băng này về mở cho trong nhà nghe. Để khi mình dạy A, U, M, Om thì không được, không bị cái phản đối của gia đình. Gia đình nếu mà người gia trưởng không phản đối, nếu các ông thì là gia trưởng rồi, không sợ phản đối, nhưng bà vợ sẽ phản đối. Quý bà không sợ chồng phản đối thì con, mẹ làm gì nữa đêm mẹ làm trầm con làm sao con ngủ. Cho nên cho nghe cái băng nhiều lần. Và mỗi người như vậy là phải có sang một cái băng để cho bất cứ ai. Đây là cái lối phổ truyền chánh pháp. Là vì chúng tôi không có thì giờ để giảng lại cái pháp môn tu này. Cho nên quý vị cố gắng, và khi giao cái băng cho người đó thì báo họ, thì cũng phải sang ra hai băng khác cho người khác. Một người ít nhất là sang hai băng để cho hai người khác. Hai người nào mà ta muốn tu. Cũng xin nói thêm là đang tu tịnh độ, hay đang tu thiền, hay đang tu bất cứ gì cũng có thể luyện cái âm này được. Nhất là mình phải đi vào trong cái chỗ tịnh. Tịnh rồi mới tu cái gì tu. Ví dụ bây giờ thiền mà không tỉnh thức á, ngồi vô nó ngủ gục thì không biết. Mà thiền mà không có trung hòa được thì ngồi vô nó tư tưởng nó xáo trộn, tư tưởng nó lung tung hết thì làm sao thiền. Cho nên cái tốt nhất là nó không mơ mơ màng màng, mà nó không tỉnh thức, mà nó không ngủ say. Ba cái danh từ A, U, M đó là tỉnh thức, mơ mơ màng màng và ngủ say. Luyện âm M ngủ dữ lắm. Và quý vị gặp ai cũng mà uống thuốc ngủ, quý vị nói với họ. Và cũng thưa với mấy cái hãng thuốc là đừng kiện mình. Tại vì mình không cái mình phải ra cái thuốc để mình lấy tiền mà mình kiện. Cho nếu mà thực hiện đúng như vậy thì cái thuốc ngủ sau này bán ai mua nữa hết. Điện M nó ngủ dữ lắm. Mà khi ngủ rồi đó thì mình không có trở lại đủ bốn âm á, thì mình không có tỉnh thức, mình không có trở thành hành giả Pháp Hoa Kinh. Hôm nay có cái trong cái bài quý vị đọc rồi, chúng tôi cũng giải thích sơ qua ngắn gọn để chúng ta tóm kết cái buổi giảng luôn. Trong này chúng tôi có ghi là thiền sư chỉ là giáo viên, rồi pháp sư mới là giáo sư. Nếu quý vị nào thắc mắc thì về lật cái phẩm pháp sư công đức để mà đọc thì tất cả cái đó nó trả lời cho quý vị hết. Còn thiền sư thì nó có lục độ, thì bố thí, trì giới, nhẫn nhục, gì nữa? Gì nữa quý vị? Tôi quên rồi. Hả? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục cái gì nữa? Hả? Tinh tấn là gì nữa? Trí tuệ. Trí tuệ mới có một trong cái sáu cái pháp môn tu. Chưa phải bao gồm hết. Còn vị pháp sư đó thì bao gồm hết. Bao gồm hết mới gọi là pháp sư. Mà pháp sư, đại pháp sư là các vị đại Bồ Tát. Pháp sư có lẽ cũng là những vị Bồ Tát, hoặc là những vị nhập vào hạnh Bồ Tát. Là vì cái người mà đứng pháp sư không có hề phân biệt, không có hề chỉ trích ai hết, không có hề chê khen ai hết, không hề quét sạch ai hết. Mình cứ lo tu thì ai ta theo ta theo, ai không theo ta theo người khác. Mình không có chê khen gì hết. Cho nên vị pháp sư là vị giáo sư đại học. Vì ta bao gồm hết cá trung, cá tiểu thừa, cá đại thừa. Rồi cá vô thường, cá chân thường. Còn thiền sư chỉ đi một mặt. Và vị pháp sư đó là ta đi, nghĩa là trong 10 cái tông của Trung Hoa là ta luyện hết và ta đi vào hết. Còn thiền sư chỉ đi một tông một của Trung Hoa. Thì có người hỏi nói vậy thì tuệ trung thượng sĩ như vậy cũng là gì, cũng là giáo viên sao? Dạ đúng, vì tuệ trung thượng sĩ chỉ truyền tới ngày Pháp Loa rồi hết truyền nữa. Như vậy ngài Huệ Năng cũng là giáo viên sao? Dạ đúng, là ngài Bồ Đề Đạt Ma truyền tới ngài Huệ Năng hết, không truyền được nữa. Còn vị pháp sư là muôn đời muôn kiếp mãi mãi và không phân biệt thời gian, không không gian, mà cũng không truyền cho ai, không có cắt đứt của ai. Đó. Cho nên cái vị giáo sư đại học ta dạy tâm quát và bao la, đầu óc ta mở rộng. Còn vị giáo viên không phải là không phải thầy giáo, vẫn là thầy giáo, nhưng dạy chật hẹp lại trong một cái địa hạt nào đó. Ở đây chúng tôi nói theo kinh sách, chứ chúng tôi cũng không nói theo cá nhân ai. Và chúng tôi cũng không phải là pháp sư, thành ra chúng tôi cũng không sợ là bị rầy. Thành ra cái chỗ này nó hai mục. Thành ra hôm nay chúng tôi tóm kết chỗ đó để quý vị khỏi thắc mắc. Và ai thắc mắc thì lật cái phẩm pháp sư công đức và cái phẩm pháp sư, hai cái phẩm đó ra đọc. Cái pháp sư như thế nào, mặc áo như thế nào, ở tòa như thế nào, ở nhà như thế nào, rồi như vậy không xứng đáng là giáo sư là gì. Và khi như vậy rồi đó, trải qua những cái giai đoạn tu tới chừng pháp sư công đức ấy, thì quý vị thấy cái công đức của vị pháp sư cỡ nào. Cho nên đó là giáo sư. Bài chúng tôi chỉ nói tóm gọn, nói rộng ra nó dài dòng. Tuần sau chúng tôi sẽ tóm kết lại, tức là bài này phải ít nhất là 5 thời gian. Hôm nay mong rằng quý vị lãnh hội được cái gì. Cái gì trước mắt mình thì mình phải thấy. Tránh cái tình trạng mà mình ngồi trên con trâu mà mình quên đếm con trâu. Mình dắt cây bút trên túi mà mình quên đi chạy đi kiếm cây bút. mình đang thực hành mà mình yêu cầu thực hành. Mình đang sống với hai chữ trí giá đại sư mà hỏi ai trí giá thì không biết. Những cái đó và hàng trăm cái như vậy, quý vị phải chú ý thẩm sâu. Vấn đề thứ hai là hôm nay quý vị đã tới cái trình độ cao rồi, cho nên phải đi vào luyện, chứ không còn tu tập nữa, không còn tu học nữa, mà bây giờ là phải thực luyện. Thì luyện không thế nào mà luyện một bộ chú dài được, mà phải luyện từng âm. Âm rồi sau đó mới luyện từng bộ chú. Có người sẽ hỏi vậy, mấy năm nay chúng con không có luyện, không tu gì thầy? Có chứ, nhưng mà quý vị mới đọc à, hoặc là nhiều lắm là tụng ơi. Chứ chưa thọ, chưa trì và chưa có thể phổ truyền được. Tại vì quý vị chưa có căn bản, cho nên quý vị chưa có thể phổ truyền được. Thì bây giờ bắt đầu là luyện, để khi nó liễu thông. Và khi quý vị liễu thông thì cái từ cái liễu thông tới liễu ngộ là của quý vị, không ai hướng dẫn nữa hết. Thì đó, tới đó nó là gần như vô sư trí rồi. Và khi liễu ngộ rồi thì quý vị tự nhiên thực nghiệm, và lúc bây giờ mới là phổ truyền. Còn bây giờ là quý vị phổ biến. Mỗi người ai cũng có thể phổ biến một câu pháp, một bài pháp, một cái cuộn băng, một lời giảng, một cái lời giáo pháp, một lời kinh, có thể phổ biến, phổ quán, phổ quán, cứ là phổ biến rộng ra gọi là phổ quán. Còn phổ thuyết nó là khác. Phổ thuyết là vừa thuyết pháp và vừa phổ biến. Còn quý vị là phổ quán hay là phổ biến. Chừng nào quý vị đạt được cái liễu ngộ, liễu thông rồi, tự nhiên liễu ngộ, và khi liễu ngộ rồi thì quý vị sẽ là phổ thuyết. Cho nên vấn đề thứ hai là vấn đề quý vị gia công tu luyện, luyện có căn bản, luyện tịnh trong động, luyện và như vậy cũng là pháp môn để mà luyện dùng động để trị động, để chi để có tịnh. Quý vị muốn đắc tịnh thì phải sử dụng dụng động để mà làm cho cái động ở bên ngoài, cái gì động ở trong dòng đời nó không còn quấy nhiễu mình nữa. Tự nhiên mình đi vào cái cảnh giới tịnh hồi nào không hay, và đó là tịnh độ. Tịnh độ ngay trong lòng mình, tịnh độ ngay trong cuộc sống mình, thì nhất định quý vị ai muốn trở về thế giới cực lạc là khi chết sẽ trở về thế giới cực lạc. Mà muốn trở về với thế giới cực lạc thì niệm một niệm tới 10 niệm mà nhất tâm bất loạn. Niệm một ngày tới 7 ngày mà nhất tâm bất loạn. 7 ngày ở đây không phải là nhập Phật thất, 7 ngày là trở về thế giới cực lạc. Dù ở 1 năm 2 năm mà mình không có biết phương pháp thì nó không nhập vào tịnh được. Ngồi hoài mà trong tư tưởng mình nó vẫn còn động thì cũng không đạt được. Hoặc là quý vị nói niệm 10 niệm, tức là niệm 10 tiếng, 10 niệm nó khác, 10 tiếng nó khác. Một niệm nó có thể là một giờ, có thể nửa giờ, có thể một giờ, có thể một buổi, có thể một ngày, có thể 7 ngày, có thể một tháng. Một niệm nghĩa là mình luôn luôn giữ cái điều đó, không cho dứt đi. Chừng nào dứt cái đó là một niệm. Một niệm nó là như vậy, chứ không phải là một niệm là một tiếng, không phải một Nam Mô A Di Đà Phật một hộp chuỗi là một niệm. Không phải. Quý vị nên hiểu rõ cái một niệm đó. Cho nên bây giờ quý vị đang tu đây là đang đi vào một niệm đó. Nếu quý vị đắc những cái này là quý vị đắc cái một niệm nữa. Mà một niệm đắc thì 10 niệm sẽ đắc. Một niệm nhất tâm bất loạn thì 10 niệm sẽ nhất tâm bất loạn. thì khi mình bó cái thân máu thịt này thì nhất định là vãng sanh cực lạc quốc nếu ai muốn. Còn ai không muốn, chưa cần vãng sanh cực lạc quốc thì hồi nhập lại cái cõi này, cái cõi minh mông này. Mặc dù là con người nằm trên nước là chìm, nhưng mà những người biết bơi nằm trên nước là nổi. Quý vị biết bơi cho nên nằm trong dòng đời không chìm. Quý vị đã học giáo pháp 10 năm rồi, quý vị hiểu thế nào là những phương pháp nổi rồi, nó không trầm luân nữa, không có luân hồi nữa, thì quý vị có lại trở lại dòng đời thì quý vị cũng là những người nổi trên mặt nước để cứu vớt những ai trầm ngâm ở chúng u đồ. Rõ ràng như vậy, cho nên quý vị đừng nên sợ là mình tu có đắc hay không. Mình tu rồi chết sẽ đi đâu? Nhất định nó sẽ có một chỗ rất tốt. Sợ rằng quý vị tu chưa đạt được cái giáo pháp. Vì sao chưa đạt được? Là vì không có người nói rõ ràng, và nói rõ ràng mà quý vị không biết nghe, chỉ rõ ràng mà quý vị không biết thấy. Cho nên mình chỉ sợ là mình không liễu thông được giáo pháp mà thôi. Cái liễu thông nó sẽ đến quý vị rất gần, và khi liễu thông rồi thì cái liễu ngộ đó nó tiếp theo thôi. Chúng tôi tin rằng trong đời này, trong số người hiện diện hôm nay, quý vị đừng có nghĩ là những người mình thấy cái bà già đó lộn khổng, nhưng mà bà chứng đắc trước. Chúng tôi cũng ôn lại, lâu lâu ôn lại để quý vị dễ nhớ. Chư vị Bồ Tát từ các phương quốc độ khác, thế giới khác đến tại Pháp Hoa Hội Linh Sơn và thưa với Phật Thích Ca Mâu Ni là cho chúng con, sau khi Phật nhập diệt thì chúng con thay Đức Thế Tôn để mà con phổ truyền Pháp Hoa Kinh ở tại cõi quốc độ này. Số người này đông quý vị biết bao nhiêu không? Đông bằng 6 vạn số cát trên bờ sông Hằng. Tức là một hộp cát trên bờ sông Hằng là điếm một vị Bồ Tát. Nhưng mà cái số Bồ Tát đó đến bằng 6 vạn lần như vậy, 6 vạn lần cái số cát đó. Đức Phật không nhận lời. Chuyện này thì quý vị phải đọc tập 2 hoặc là ôn lại những bài giảng trước. Thì liền lúc đó ở phương dưới cái quả đất bỗng nhiên có hàng Bồ Tát tầm địa dõng sức, tức là từ đất vọt lên. Cái này gọi là vô danh Bồ Tát, không có tuổi không có tên, đến và cũng xin thọ trì đọc tụng, in sao viết chép, cúng dường và phổ thuyết kinh Pháp Hoa. Số này quý vị biết bao nhiêu không? Đông nghĩa là trăm, ngàn, vạn, triệu, ức, tỷ số cát sông Hằng. Và mỗi một vị thượng thú cũng đem theo như vậy, cũng đem theo trăm, ngàn, vạn, ức, triệu, tỷ lần cát sông Hằng. Nhiều quá sức nhiều. Như vậy thì biết đâu trong số chúng ta là có trong đó. Một là những vị Bồ Tát có thở Đức Phật còn, hay là chúng ta là quyến thuộc của những vị Bồ Tát. Cho nên giờ này chúng ta mới theo được Pháp Hoa 10 năm. Nhưng mà tại sao mình thấy cái chỗ đó là cái chỗ bi pháp đó? Bởi vì quý vị cứ nghĩ Bồ Tát phải là một ông hòa thượng, đại hòa thượng, hay một ông như Đức Văn Thù, hay một ông như Đức Địa Tạng, phải có thần thông quán tài, phải có bay đi bay lại, hiện hình lên, hiện hình xuống, vậy nó mới Bồ Tát. Dưới cặp mắt của Đức Phật không phải như vậy. Và số đông nhiều như vậy không phải là người bằng xương bằng thịt không, mà người không có thân nó bằng xương bằng thịt. Đó. Như vậy thì quý vị đừng lo rằng kinh Pháp Hoa sẽ không được lưu truyền, kinh Pháp Hoa sẽ bị tuyệt diệt. Và quý vị cũng nên vui mừng rằng mình đang đi đúng con đường là đang tu Pháp Hoa. Mặc dù mình tu chưa có vào đâu hết, nhưng mà khát nước uống một hớp là đã khát một hớp. Mình đang khao khát cái giáo pháp giải thoát, mình nghe được câu nào, tiếng nào thì mình giải thoát câu đó, tiếng đó. Cho nên chúng ta tự vui mừng, chúng ta hoan hỷ và mang niềm hoan hỷ này dâng lên cúng dường mười phương tam bảo, hồi hướng cho tất cả trời thần quỷ rồng và các pháp giới chúng sanh. Hôm nay chúng tôi xin dâng trọn cái thời học Phật pháp của toàn thể đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Tổ Đình Quang Thế Âm dâng lên hồi hướng tất cả các vị chư thiên chư tiên, chư thần chư thánh, chư nhân chư phi nhân, Long Thiên Bát Bộ hộ pháp và các tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cùng tất cả các pháp giới chúng sanh, chúng ta đồng hòa nhập vào Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, để tất cả chúng ta đều đắc quả vị Bồ Tát và tất cả chúng ta sẽ thành Phật Đạo. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ mời quý vị đứng dậy một chút cho nó thoải mái. A Di Đà Phật. Con nguyện minh thương muôn loài, con nguyện minh thương muôn loài, con nguyện minh thương muôn loài.